Tà hệ chữa trị trò chơi. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, cả cô gái và con quái vật đều biến mất trong màn sương. Phòng tắm trở lại như cũ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nước trong vòi hoa sen trượt xuống người Hàn Phi. Anh mất hết sức lực ngã xuống sàn phòng tắm. Quần áo ướt sũng hết rồi. Nhìn tay anh có cảm giác không chân thật. Ta đào máu thịt. Dù ý định ban đầu là cứu người nhưng cảnh tượng hãi hùng vẫn có sức ảnh hưởng lớn đối với Hàn Phi. Cứ như thể anh ta đang đứng tại hiện trường vụ án mạng. Nhìn mọi thứ diễn ra, đầu óc ong ong, Hàn Phi không ngừng rửa tay dưới vòi hoa sen, như có máu mà mắt thường không nhìn thấy được. Đây chỉ là một nhiệm vụ mới làm quen. Một lúc lâu sau, Hàn Phi từ dưới đất đứng dậy, tắt vòi hoa sen, thất thần đứng trước gương phòng tắm. Những bông hoa huyết dụ nở trên vách tường vừa rồi khiến hắn quá mức chấn động. Đến bây giờ nghĩ lại hắn vẫn còn sợ hãi. Ngụy Hữu Phúc đã yêu cầu tôi giúp đỡ cô gái và những nạn nhân khác không gây rắc rối. Theo quan điểm của họ, cô gái trong cơ thể con quái vật cần được giúp đỡ. Hàn Phi không dám đến quá gần gương. Trong đầu âm thầm sắp xếp ra manh mối. Cô gái ấy trông như đang ở độ tuổi thanh xuân. Nhưng cô ấy dường như không hiểu gì cả. Cô ấy dường như hoàn toàn cách biệt với xã hội. Thế giới của cô ấy chỉ có bố, mẹ và anh chị em. Có thể là do cô ấy không nhận được một nền giáo dục bình thường. Vì vậy cô ấy có thể nói những lời đáng sợ như vậy với một giọng điệu bình tĩnh như vậy. Trí não và thể lực của tôi vẫn còn quá tệ. Tôi không thể đảm đương nổi hai nhiệm vụ mới làm quen. Tôi vẫn cần phải cải thiện trình độ của mình càng sớm càng tốt. Dựa lưng vào tường, Hàn Phi lúc này có chút không vững. Mở bảng thuộc tính. Trước tiên cộng tất cả điểm kỹ năng miễn phí có được khi hoàn thành hai nhiệm vụ tân thủ vào kỹ năng diễn xuất của mình. Người chơi chú ý số 0000. Kỹ năng diễn xuất của bạn đã đạt đến cấp độ thứ 5. Chúc mừng bạn, bạn đã vượt qua đầu nguồn. Và bây giờ bạn có đủ tư cách để nói rằng bạn có kỹ năng diễn xuất. Sau khi chơi game được vài ngày, Hàn Phi đã dùng hết điểm kỹ năng để nâng cao kỹ năng diễn xuất. Hắn đã từng sinh tử rồi cũng không quan tâm lắm. Bây giờ, sau khi thấy hệ thống nhắc nhở, anh ấy nhận ra rằng kỹ năng diễn xuất của mình thực sự đã cải thiện rất nhiều. Anh ấy có thể dễ dàng kiểm soát cơ mặt và có thể dễ dàng tạo ra những thay đổi tinh tế trong biểu cảm. Ngoài sự tiến bộ về kỹ năng, tâm lý chịu đựng và khả năng phục hồi của anh ấy cũng có bước tiến nhảy vọt. Ước tính nhiều tiền bối đã nhiều năm trong nghề không bằng anh ấy về mặt này. Sau khi nâng cấp kỹ năng diễn xuất, Hàn Phi từ trong túi đồ lấy ra cuốn nhật ký của chủ nhà. Trông giống như một cuốn sổ đen rất bình thường. Bên trong sạch sẽ, không có một chữ. Có lẽ là do tôi chưa thành thạo cách sử dụng chính xác. Hàn Phi thật sự rất mệt mỏi. Cất cuốn sổ lại vào hành trang. Sau đó bước ra khỏi phòng tắm. Đóng cửa an ninh không khóa. Thật không may, không có hàng xóm nào đi qua. Đêm qua, ghé qua, sau khi hoàn thành công việc của mình, Hàn Phi đã lựa chọn để thoát khỏi trò chơi. Huyết sắc lan tràn ra toàn thế giới. Hàn Phi hiện tại đã quen hết thảy. Cởi mũ bảo hiểm chơi game. Anh nằm trên giường, không muốn nhúc nhích. Trong trò chơi, trời luôn là đêm, nhưng thực tế thì mặt trời sớm đã mọc. Yên lặng nằm trên giường, Hàn Phi lúc này mới mở mắt nghĩ ra đủ thứ manh mối về vụ án giết người. Khi nhắm mắt lại, cả người như chìm trong biển máu. Trong lòng rối bời tột cùng này, anh từ từ chìm vào giấc ngủ. Ánh mặt trời buổi trưa chiếu vào nhà qua khe hở rèm cửa. Hàn Phi bị tiếng điện thoại đánh thức, thiết bị chống điện giật, gậy ném và những vật dụng khác mà anh đặt mua trên mạng đã đến nơi. Sau khi lấy được người chuyển phát nhanh, Hàn Phi đã đọc sách hướng dẫn và học cách sử dụng nó. Hiện tại anh ta có thể được coi là có một số sức chiến đấu. Sau khi tùy tiện ăn một chút gì đó, Hàn Phi liền mở điện thoại bắt đầu lần ra từng chút manh mối. Người số 8 đã qua đời là một cô gái, và cô ấy phải ở độ tuổi từ 13 đến 16. xét rằng không có thông tin nào về cô ấy trong ngân hàng thông tin công dân. Rất có thể cô ấy là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Trong thời đại phát triển cao, công nghệ, ngay cả cô nhi viện cũng là cô nhi viện. Những đứa trẻ mồ côi cũng sẽ có đăng ký danh tính đầy đủ. Và chỉ những đứa trẻ bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài từ nhỏ mới không có người như vậy trong cơ sở dữ liệu thông tin. Với sự trợ giúp của bộ não trí tuệ thế hệ thứ 6, chỉ cần một người để lại dấu vết nào đó trên Internet, danh tính của người đó sẽ được xác định và truy tìm. Có nghĩa là số 8 đã khuất chưa bao giờ sử dụng Internet. Những đứa trẻ bị bỏ rơi, những khu rừng, những bậc cha mẹ kỳ quặc. Hàn Phi cầm bút đánh dấu một câu vào bức tranh trống của người chết ngày mùng 8 sống ở một nơi xa thành thị và kỹ nghệ. Có thể là trong rừng sâu. Kẻ sát nhân giết mỹ nhân số 8 là người chết cuối cùng. Hắn chết trước rạng đông, lúc công việc đã hoàn thành. Qua những bài hát ngắn về người chết của số 8, tôi nghĩ rất có thể kẻ sát nhân là người cha của số 8. Phạm vi điều tra càng bị thu hẹp, Hàn Phi lại nghĩ ra một manh mối khác. Nếu kẻ sát nhân chọn giết Ngụy Hữu Phúc vì Ngụy Hữu Phúc có một tâm hồn cao đẹp, thì kẻ sát nhân có khả năng biết Ngụy Hữu Phúc. Sau khi kiểm tra mối quan hệ giữa các cá nhân của Ngụy Hữu Phúc trên Internet, Hàn Phi cuối cùng đã để mắt đến cửa hàng siêu tập đồ chơi mà Ngụy Hữu Phúc thường đến. Anh nghiên cứu lâu năm, từ chủ quán đến nhân viên, không có khả năng có người phạm tội. Một cái Ngụy Hữu Phúc mà thôi, cũng cần phải điều tra nhiều người như vậy. Chỉ sợ một mình ta sẽ không làm được hết. Hàn Phi Phi lúc này mới nhận ra, cảnh sát xử lý vụ án không dễ dàng chút nào. Về nó, cuối cùng anh ta quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ từ cảnh sát. Quá khó để một diễn viên hài có thể điều tra một cách độc lập một vụ án giết người hàng loạt 10 năm tuổi. Hàn Phi cần sự giúp đỡ. Và anh cũng muốn làm một thỏa thuận với Lệ Tuyết. Lệ Tuyết, bây giờ anh có thời gian không? Microphone điện thoại của Hàn Phi không ngừng phát ra tiếng mắng mỏ và cầu xin thương xót. Nhưng giọng nói của Lệ Tuyết lại không thể nghe thấy. Anh đang làm nhiệm vụ. Tôi đang chống lại nội dung khiêu dâm. Anh tới nhà tôi được không? Tôi biết bộ dáng của số 8 đã khuất trong mô hình xếp hình cơ thể người. Em đã tìm ra danh tính của số 8 chưa? Giọng điệu của Lệ Tuyết thay đổi. Được rồi, anh sẽ tới ngay. Nơi tôi thuê là, ta biết nhà của ngươi ở đâu. Ngươi đã quên tại sao lần trước đích thân đưa ngươi về nhà sao? Cúp điện thoại. 20 phút sau, Lệ Tuyết trong bộ quần áo bình thường xuất hiện trước cửa nhà Hàn Phi. Nhà của ngươi khá sạch sẽ. Nhìn không ra nam nhân sống một mình. Vào nhà, khi Lệ Tuyết nhìn thấy vách tường nhà Hàn Phi, cô sững sờ một lúc. Bức tường lớn như vậy dán đầy ảnh nạn nhân, liệt kê chi tiết các loại quan hệ, manh mối, thoạt nhìn giống như bước vào phòng làm việc của đội tội phạm nghiêm trọng. Cô muốn ngồi gì đi? Hàn Phi rót cho Lệ Tuyết một ly nước. Tôi nhớ anh là diễn viên. Đôi mắt Lệ Tuyết vẫn dán chặt vào những bức ảnh dày đặc trên tường. Anh vẫn làm thám tử tư bán thời gian sao? Đừng hiểu sai ý tôi. Tôi vừa mới tham gia một vở kịch liên quan đến giải đố cơ thể người. Vở kịch đó có tên là Hoa Ác, và nó được chuyển thể từ trò chơi xếp hình cơ thể người. Ông cho là người hiền lành và khiêm tốn, dù làm việc gì cũng không kiêu căng, nóng nảy. Ý anh là, anh chỉ học về mô hình cơ thể người để quay phim. Và bây giờ anh đã tìm ra thông tin quan trọng về số 8 đã chết. Lệ Tuyết là cựu cảnh sát hình sự của đội tội phạm nghiêm trọng đã thấy sóng gió. Mà nàng cũng là lúc này bị Hàn Phi làm cho kinh ngạc. Cách chương.